Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, bị tiêu diệt vạn ma quật, theo phệ tâm rời đi, đám người lúc này mới chạy tới, đi vào Long Tinh Ngân thân một bên, Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua mấy người, nhìn lấy mấy người trên người thương thế, nhíu nhíu mày, mấy người đều thụ thương không nhẹ a. Long Tinh Ngân cũng nhịn không được khụ khụ hai cái máu tươi. Tại vừa rồi trong chiến đấu, nhận lấy trọng thương, bất quá, phệ tâm cũng không dễ chịu, vì cái gì không ngăn cản hắn, dù là chỉ cần trong nháy mắt, chúng ta liền có cơ hội xuất thủ, ngăn lại hắn, đem hắn đánh giết, Kỳ Dạ không hiểu hỏi, vừa rồi bọn hắn toàn bộ tới, chỉ cần Long Tinh Ngân có thể ngăn lại trong nháy mắt. Bọn hắn tất cả mọi người xuất thủ, tuyệt đối có thể bị tiêu diệt hết thảy. Không, như thế xác thực có thể lưu hắn lại. Thế nhưng là, lấy của hắn thực lực, nếu là trước khi chết phản công, lấy các ngươi hiện tại trạng thái, khẳng định có một số người muốn vì nó chôn cùng. Dạng này không đáng giá. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, hắn có lo nghĩ của mình. Tuy nhiên như Kỳ Dạ nói, xác thực có thể mạt sát phệ tâm. Nhưng là, phệ tâm trước khi chết phản công, hắn không chịu đựng nổi. Mấy người hít khẩu khí, bọn hắn không nói chuyện. Dù sao phệ tâm xác thực có cái này thực lực, Long Tinh Ngân dẫn theo đám người, trực tiếp về tới Thần Quân Tinh. Lần này chiến đấu, để bọn hắn tất cả mọi người thụ thương không nhẹ. Nhưng mà lần này chiến đấu, nhưng cũng đưa tới rất lớn phong ba. Ngay lúc đó thiên thần, vậy mà cùng tiên di giả liên thủ, chỉ một điểm này, cũng đủ để chấn kinh thiên hạ, nên biết rõ, các đời thiên thần, thế nhưng là đều một mực không ngừng cùng tiên di giả đối kháng. Đến rồi một thế, làm lúc thiên thần, vậy mà cùng tiên di giả liên thủ, đây là đối với thế nhân bao lớn một cái châm biếm a, làm cho tất cả mọi người vì đó phẫn nộ, thế nhưng là, lại không có cách nào. Trải qua này một trận chiến, còn lại phía dưới ngũ đại cấm địa, cũng toàn bộ trung thực không ít, rất nhanh, tại thế người suy đoán phía dưới, Long Tinh Ngân vậy mà lại có động tác, lần này, trực tiếp xuất lĩnh thần quân các cường giả, trực tiếp thẳng hướng khởi nguyên tinh, lần này mục tiêu, 10 phần minh xác, chính là vạn ma quật, Long Tinh Ngân sau lưng đám người san sát. Từng cái trên thân tản ra vô cùng kinh khủng khí thế. Theo đám người cường đại khí thế tràn ngập, vạn ma quật tự nhiên cũng có động tĩnh. Kinh khủng tiên uy trong nháy mắt bắn ra, cuồng bạo khí tức tràn ngập, phóng lên tận trời. Trong đó tiên di giả bị trực tiếp bừng tỉnh. Thánh quân, đây là ý gì? Vạn ma quật bên trong, vô cùng kinh khủng âm thanh truyền ra. Toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Long Tinh Ngân nghe xong cười lạnh, nhìn phía dưới xuất hiện lần lượt từng bóng người, trong mắt sát khí không che giấu chút nào. Vạn ma quật, đừng tưởng rằng ta không biết, ngày đó liên hợp phệ tình chờ người tham gia chúng ta vây giết, có rất lớn một phần là các ngươi người. Một lần kia, không chỉ có riêng chỉ có chúng ta xuất thủ, khó nói thánh quân muốn toàn bộ đem chúng ta xuất thủ thế lực tiêu diệt sao? Vạn ma quật bên trong, thanh âm trầm thấp lần nữa truyền ra, âm thanh tựa hồ đối mặt khác mấy đại cấm địa nói. Ta biết, lúc trước xuất thủ, xác thực mỗi cái cấm địa đều có, nhưng là, người vạn ma quật, lại xuất động hai người. Đây là cố ý muốn tuyệt sát chúng ta sao? Long Tinh Ngân lạnh giọng nói rằng, âm thanh chấn động, tựa hồ đang nhắc nhở cái gì? Ha ha, xuất động hai người. Không chỉ có riêng chỉ có ta vạn ma quật a. Bên trong thanh âm trầm thấp lần nữa truyền ra. Không sai, đây chẳng qua là một nguyên nhân. Trọng yếu là, lúc trước linh tội cùng linh tâm, chính là tại ngươi vạn ma quật tiến hành thuế biến a. Không sai, lúc trước xuất động hai người. Không riêng gì vạn ma quật, còn có chúng thần điện cùng minh giới. Nhưng là trọng yếu là, Long Tinh Ngân chỉ cần một cái lý do mà thôi. Đây chỉ là một hiểu lầm. Bên trong ân tồn tại, vậy mà như thế nói rằng, để Long Tinh Ngân một trận chấn kinh, nhưng lại không để ý đến các đại cấm địa, Hôm nay chúng ta chỉ diệt vạn ma quật, sẽ không đối với còn lại xuất thủ. Long Tinh Ngân trực tiếp đối còn lại cấm địa nói rằng, biểu lộ chính mình thái độ, kẻ này lang tử dã tâm, ta vạn ma quật bị tiêu diệt, người chờ cũng sẽ không tốt hơn. Vạn ma quật bên trong cường giả gầm thét nói, dẫn tới mặt khác tứ đại cấm địa quang mang bắn ra bốn phía. Lập tức, Thiên Hoang Sơn Mạch cùng các lớn thế lực cùng lúc xuất thủ. Lực lượng kinh khủng hướng về tứ đại cấm địa chấn áp tới. Tứ đại cấm giật giật, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng, trong tay thất lạc kiếm nhất truyền, một kiếm bổ ra, cuồng bạo kiếm khí chặt đứt thiên địa, hướng về vạn ma quật mà đi. Vạn ma quật bên trong, một bóng người bước ra, một trường vỗ ra, đem kiếm khí ngăn trở. Sau đó, lần lượt từng bóng người vọt ra, hết thảy 9 người, 9 vị tiên di giả, số lượng cũng không nhỏ. Bất quá Long Tinh Ngân đám người cũng không e ngại. Hắn tại lựa chọn thời điểm, liền đã ước chừng tính toán rõ ràng. Tại kinh lịch mấy lần đại chiến, vạn ma quật còn lại tiên di giả, số lượng hẳn là ít nhất được. Dù sao lúc trước thiên lộ mở ra thời điểm, liền tổn thất 2 vị. Lần trước tập kích của hắn thời điểm, lại tổn thất 2 vị. Vốn là số lượng ít nhất đến vạn ma quật, nhân số càng thêm thưa thớt. Cho nên Long Tinh Ngân mới đem lựa chọn làm mục tiêu. Lần này, thần quân các xuất động toàn bộ đều là cường giả, tối đỉnh cấp cường giả. Thanh Long cùng cửu kiếp toàn bộ xuất thủ. Còn có Long Tinh Trần, Long Tử Y, Đế Tôn, Hoàng Vũ Phỉ, Phượng Dịch Thanh, Mộ Dung Tuyết, Hoa Tịch Phán, Long Tinh Vân, Tử Phong, Diệp Thần, Diệp Lan, Long Tuyết Liên, Tần Hiên, Lâm Tuyết Nhi, Côn Vũ, Khương Hinh Nhi, cơ hồ có thể cam đoan. 2 người đối chiến 1 người, chính là vì tuyệt sát đối phương. Lần này, cửu kiếp chân thân xuất quan, chân thân cùng phân thân hợp nhất, thực lực vô cùng kinh khủng. Vậy mà nhất cử siêu việt Thiên Ly bọn người. Căn cứ Long Tinh Ngân đoán chừng, hiện tại cửu kiếp, hẳn là không sai biệt lắm tương đương với lúc trước Tà Hoàng đi. Không thể không nói. Vạn ma quật sống sót toàn bộ đều là người mạnh nhất. Trong đó mạnh nhất thống lĩnh là thứ 3 tầng thực lực tiên di giả. Thực lực vô cùng kinh khủng. Mà còn lại phía dưới 8 người. Trong đó có 2 người là tầng thứ 2 đỉnh phong. Còn có 3 người là tại tầng thứ 2. Chỉ có 3 người tại tầng thứ nhất. Hơn nữa còn tại tầng thứ nhất đỉnh phong. Vô cùng cường đại. Long Tinh Ngân trực tiếp đối mặt vị kia tầng thứ 3 thủ lĩnh. 2 vị tầng thứ 2 đỉnh phong cường giả, bị Thanh Long cùng cửu kiếp ngăn lại. 3 vị tầng thứ 2 bị Long Tinh Trần cùng Long Tinh Vân, Long Tử Y cùng Hoàng Vũ Phỉ, Đế Tôn cùng Phượng Dịch Thanh liên thủ nhằm vào, gắng đạt tới tất sát. Về phần còn lại phía dưới 3 vị tầng thứ nhất, phân biệt bị Tử Phong, Diệp Thần, Tần Hiên cùng Côn Vũ ngăn lại 1 người. Diệp Lan, Long Nguyệt Tiên, Long Tuyết Liên cùng Khương Hinh Nhi ngăn lại 1 người. Mộ Dung Tuyết, Hoa Tịch Phán cùng Lâm Tuyết Nhi ngăn lại 1 người. Long Tinh Ngân còn là lần đầu tiên đối mặt thứ 3 tầng cường giả. Trước đó đối mặt ánh sáng tiên cùng phệ tâm tuy nhiên cũng có được tầng thứ 3 thực lực. Nhưng là, dù sao không phải thứ 3 tầng, vẫn là có chút không giống. Sắc mặt vị này tiên di giả, sau lưng pháp tắc xen lẫn, hóa thành một cái diệt tự. Long Tinh Ngân cảm thụ được đối phương trên người khí tức, nới lỏng khẩu khí, vẫn còn may không phải là hủy diệt pháp tắc, chỉ là phá diệt pháp tắc. Muốn không phải vậy, Long Tinh Ngân đoán chừng cũng không phải đối thủ. Long Tinh Ngân trực tiếp vọt tới, cùng Diệt Tiên triển khai kịch liệt đại chiến, kinh khủng khí tức không ngừng truyền ra. Hai người chiến đấu dị thường kịch liệt. Không kém gì lúc trước đại chiến phệ tâm Long Tinh Ngân từng chiêu bí thuật không ngừng chấn ra. Thần quang bay ra, thế nhưng là, đối phương lại có thể một kích kích đem tiếp được. Cả hai không ngừng va chạm, lực lượng kinh khủng không ngừng nổ tung. Long Tinh Ngân liền Minh Văn cùng Thiên Ngân còn có Hải Tâm Tuyền đều vận dụng. Vẫn là không có đánh bại đối phương. Có thể nghĩ, đối phương có cỡ nào khủng bố. Long Tinh Ngân gầm thét dần dần. Thiên phú thần thông không ngừng phát ra. Đầu tiên là mắt phải gió lôi thần thông. Ngay sau đó mắt trái thời gian thần thông. Sau đó đại đạo chi tâm, đại đạo thần thông, đại đạo quy nhất đều đánh ra. Lúc này mới đem bị thương. Long tinh ngân không có nương tay. Trong mi tâm của hắn mạnh nhất lớn thần thông. Nghịch loạn cổ trời giáng ra. Lực lượng kinh khủng nghịch loạn cả thiên địa vạn cổ. Chấn động toàn bộ thiên địa. Đem diệt tiên thân thể đều vỡ nát. Bất quá, diệt tiên cũng vận dụng cực hạn thủ đoạn. Để long tinh ngân thấy được thân là tầng thứ ba cường đại. Đây là thứ ba tầng đối ứng thần vương cảnh giới, tiên vương cảnh giới. Vô cùng kinh khủng. Không phải những cái kia có thứ ba tầng chiến lực ánh sáng tiên cùng phệ tâm, nhưng so sánh. Long tinh ngân thân thể trên không trung đều bị đánh phát nổ nhiều lần. Liền liền vĩnh hằng trung đều bị đánh rách tả tơi. Có thể nghĩ, cái này chiến đấu đến cỡ nào thảm liệt. Bên cạnh một bên ân chiến đấu cũng dị thường kịch liệt. Dù sao những này tiên di giả, đều là cường đại tiên di giả. Thực lực đặc biệt khủng bố. Trách không được có chút phương thế thiên thần đều không dám tùy ý công phạt cấm địa. Bởi vì cấm địa thực sự quá kinh khủng. Chiến đấu tại kết thúc. Trước hết nhất kết thúc chính là Thanh Long. Thanh Long có sơ bộ bước vào tầng thứ ba thực lực. Đó là cùng vạn ma quật thủ lĩnh giống nhau thực lực. Đối phó tầng thứ hai cường giả. Tự nhiên không tại lời nói dưới. Cái thứ hai kết thúc chiến đấu là cửu kiếp. Cửu kiếp sau khi đột phá. Chân thân cùng phân thân hợp nhất. Thực lực vô cùng cường đại. Đã cực kỳ tiếp cận lúc trước Tà Hoàng. Tà Hoàng đây chính là cực kỳ tiếp cận tầng thứ ba. Tuyệt đối có tầng thứ ba chiến lực. Theo hai người kết thúc. Hai người bắt đầu xuất thủ. Bốn phía tiên di giả từng cái bị đánh giết. Long tinh ngân cùng diệt tiên đại chiến. Cũng không có kết thúc. Hai người tự nhiên cũng ý thức được cái gì. Tất cả lực lượng hóa thành mạnh nhất một kích. Một kích phân thắng bại. Lực lượng kinh khủng va chạm. Quang mang chợt lóe lên. Chỉ có long tinh ngân vết thương chồng chất thân thể xuất hiện. Trận này chiến đấu kết quả sinh ra. Tất cả người chấn động theo. Long tinh ngân đánh giết thứ ba tầng cường giả tình huống. Để thế người biết. Long tinh ngân đã có lúc trước Tà Hoàng thực lực. Một bên cửu kiếp trực tiếp xuất thủ. Đem vạn ma quật nhổ tận gốc. Toàn bộ địa vực cấy ghép đến thần quân tinh. Cùng lúc trước Nhật Nguyệt Cốc đặt ở một khối. Tổ hợp càng cường đại địa thế. Mà trong đó thần dược thần huyết lưu ly đương nhiên sẽ không thất lạc. Thần huyết lưu ly lúc trước thần tiền sói mòn mà đi. Rơi vào long tinh ngân trong tay. Tiền căn hậu quả long tinh ngân cũng rõ ràng. Là huyễn ngân thần đế gây nên. Long tinh ngân đem thiên luyện lưu ly suối lấy ra. Cùng thần huyết lưu ly đặt chung một chỗ. Cùng một chỗ trồng ở bồ đề thụ cùng nhật nguyệt tinh hồn hoa bên cạnh một bên. Cứ như vậy, thần quân tinh liền có ba cây thần dược. Long tinh ngân xếp bằng ở ba cây thần dược phía dưới. Dẫn động ngộ nói suối. Nhật nguyệt suối cùng lưu ly suối suối nước. Trị liệu thân thể. Lần này chiến đấu của hắn thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nhận lấy trọng thương. Tiếp cận tử vong. Cái này một đoạn thời gian, thần quân các rất là an phận. Long tinh ngân bị trọng thương. Tại trị liệu, khiến cho toàn bộ thiên địa khó được bình tĩnh một đoạn thời gian. Thế nhân đều đang suy đoán, long tinh ngân khôi phục về sau. Có thể hay không ra lại tay, bị tiêu diệt một cái cấm địa đây. Dù sao bọn hắn có cái này thực lực, dạng này cho đến trước mắt, đã có hai đại cấm địa bị tiêu diệt. Ngoại trừ tốt một cái cấm địa thiên hoang sơn mạch, còn có tứ đại cấm địa. Bất quá, đem so với trước, hiện tại tứ đại cấm địa, đã đề điều hơn nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.